Giả Thiên Kim Mộng Nam Xương. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thiên Kim giả luôn tìm cách hãm hại tôi và mỗi lần bị vạch trần, cô ta lại giả vờ đáng thương. Hôm đó, cô ta vừa khóc vừa nói, mọi người đừng trách chị, chắc là chị không cố ý đẩy con đâu. Rồi thêm câu nữa, chị đã có tình yêu của ba mẹ rồi. Con chỉ muốn thân thiết với chị hơn thôi. Vài câu thôi mà cô ta đã thành công đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi, người luôn thiên vị một cách quá đáng, đã tiến tới đẩy mạnh tôi một cái, vừa khóc vừa nói rằng bà không chấp nhận một đứa con gái độc ác như tôi. Cú đẩy làm tôi loạng choạng, chân trượt khỏi bậc thang. Tôi ngã xuống, đầu đập vào cạnh cầu thang. C-H-E-T ngay tại chỗ. Lúc ấy, tôi tức muốn phát điên. Trong lòng vốn đã rất khó chịu, giờ thì xong, trực tiếp về chầu ông bà luôn. Trước khi chết, tôi cố gắng nhớ lại câu cuối cùng gia đình nói với tôi. Là mẹ tôi, bà vừa ôm lấy cô Thiên Kim giả vừa chỉ tay vào mặt tôi mắng. Mày nói gì đi, có phải mày làm tổn thương Thiên Thiên không? Giải thích một câu đi, hay mày câm rồi? À đúng rồi, câm, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ chọn làm một người câm. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra mình đã quay về thời điểm trước ngày được nhà họ Thẩm đón về. Lúc này, tôi đang học lớp 12, cố gắng vừa học vừa làm để kiếm tiền đóng học phí đại học cho năm sau. Ngày đó, tôi làm thêm ở một quán ăn, chân tay không ngừng nghỉ rửa chén bát trong bếp. Còn Thẩm Thiên Thiên, cô ta đã biết sự tồn tại của tôi. Hôm đó, cô ta thuê vài tên côn đồ đến quán quấy phá, nhân tiện dạy dỗ tôi một bài học. Không hiểu chuyện gì xảy ra, mấy tên thanh niên tóc vàng xông thẳng vào bếp, dội cả xô nước lên người tôi, rồi ép đầu tôi xuống bồn nước mà dìm. Kiếp trước, tôi chẳng có gì ngoài cơn giận dữ chất chứa trong lòng, vật lộn thoát ra được. Tôi vớ lấy hai con D, A, O làm bếp, điên cuồng đuổi C, H, E, M đám côn đồ khắp quán. Vừa lao ra đến sảnh chính, tôi đụng phải cặp vợ chồng già đang đến nhận con, chính là ba mẹ ruột mà tôi chưa hề biết mặt. Và ấn tượng đầu tiên của họ về tôi, một người con gái với đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, tay cầm D, A, O bếp, điên cuồng đuổi C, H, E, M người như một kẻ mất trí. Lúc đó, tôi nào biết họ là ba mẹ ruột của mình. Thấy họ chắn đường, tôi hét lên một tiếng đầy thô lỗ, tránh ra. Câu nói ấy làm mẹ tôi sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi trở về nhà họ Thẩm, mẹ tôi lại càng yêu thương đứa con gái giả mạo kia, vì cô ta luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, khéo léo đến từng lời ăn tiếng nói. Từ đó, mỗi khi tôi và Thẩm Thiên Thiên xảy ra tranh chấp, mẹ luôn nghĩ rằng tôi chỉ đơn phương phát điên. Còn bảo bối Thiên Thiên của bà thì lúc nào cũng là người chịu ấm ức. Nhưng kiếp này, tôi đã có cơ hội được làm lại. Tôi nhất định phải thay đổi cục diện. Nghe tiếng ồn ào ở sảnh trước càng lúc càng lớn, tôi nhanh chóng khóa chặt cửa bếp lại. Sau đó, tôi cầm chai nước rửa chén lớn, đổ ba lớp dày trên sàn gạch ngay cửa, rồi tưới thêm ít nước cho trơn trượt hơn. Vừa xong thì tiếng chửi bới của đám côn đồ đã vang lên sát bên ngoài. Chúng nhắm thẳng vào tôi, cố đập cửa bếp để xông vào. Tức tối đến mức vừa đạp cửa vừa chửi. Ông bếp chính, người đã co rúm lại trốn dưới bàn từ lâu, ló đầu ra, giơ ngón cái biểu dương tôi. Nhưng còn chưa kịp khen một câu thì ông đã há hốc mồm nhìn thấy tôi kéo nhẹ chốt cửa. Cửa bật mở, ba tên côn đồ đang đạp cửa ngoài kia không kịp phanh, trượt thẳng vào trong như mấy vận động viên trượt cỏ. Chúng ngã nhào, nằm sóng xoài trên sàn trơn trượt. Nhân lúc đó, tôi nhanh tay nhấc cái thau nhôm to để rửa rau, ụp thẳng lên đầu cả ba, rồi lấy cái vá to gõ mạnh vào thau liên tục. Rầm, rầm, Rầm, tiếng vang như sấm, đến khi tôi dừng tay, lật thau ra thì thấy cả ba tên tóc vàng mắt trợn trắng, sùi bọt mép, nằm bất tỉnh nhân sự. Nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Quay lại, tôi nói với ông bếp chính đang há hốc miệng. Tuổi trẻ đúng là sướng thật, ngã cái là ngủ luôn. Cách chương.